Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 93, 93, trong cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Duy đứng ở trong đám người. Gian nan khó hiểu, con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa. Trên mặt vĩnh viễn là này phó giếng cổ không gợn sóng bộ dáng. Anh lần đầu tiên nhìn thấy máy quay phim Hạ Mạnh Sơ. Hoàn toàn bất đồng cô. Mạnh Sơ đưa lưng về phía sau nữ nhân nhẹ nhàng đập vợt. Không vội đổi cái. Anh không hoãn. Một chút lại một chút. Thoáng giơ lên khóe miệng cuốn lên mặt quỷ dị tươi cười. Cả người lộ ra cổ âm trầm mà tà mị hơi thở. Cô trạng thái thực hảo. Mấy lệnh người cảm thấy có lẽ đây mới là cô bản tính. Tuy là Trịnh Duy cũng nhịn không được hoảng thần. Bên kia tình cảnh này màn ảnh kết thúc. Thư ký trường quay giơ thẻ bài cao giọng đánh bản. Răng rác, một tiếng, tự máy theo dõi màn ảnh nội chợt lóe mà qua. Tần Tắc đứng lên, đối màn ảnh nội diễn viên so cái thủ thế. Hiện trường tĩnh mịch, bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ. Người phụ trách nhóm vội chạy tới một lần nữa bố trí hiện trường. Ánh đèn tổ bắt đầu điều chỉnh thử các loại cơ vị. Mạnh Sơ cùng mặt khác hai cái diễn viên đi đến đạo diễn cơ vị thượng. Khom người nhìn máy theo dõi hình ảnh. Đang cùng Tần Tắc thấp giọng nói chuyện với nhau. Chép mới luôn có tại TRUMCHLVN. Tần Tắc không biết nói chút cái gì. Mắt thấy ý cười tiệm hiện tại nữ hài trên mặt. Bất quá mấy chục mét mễ khoảng cách. Lại tựa cách nói khó có thể vượt qua hồng câu. Bọn họ cùng là diễn người trong. Mà anh ở diễn ngoại. Bọn họ tựa hồ đã không phải lần đầu tiên như thế. Trịnh Duy như suy tư gì. Nhớ tới S trước đại môn đêm đó. Chỉ lặng im mà đứng ở tại chỗ. Mắt gian ẩn ẩn ấp ủ mưa rền gió dữ. Bên cạnh người đã ở kêu anh. Trịnh bác sĩ. Nhà ta Lý viện cảm giác không quá thoải mái. Phiền toái ngươi hỗ trợ nhìn một cái. Đáp lại cô là Trịnh Duy kia sợi người sống chớ gần lạnh băng thái độ. Nam nhân liền khách sáo nói đều lười đến nói. Này không thuộc về ta công tác phạm trù, chim sợ cành cong giai đoạn trước quay chụp chung có không ít nguy hiểm hệ số so cao cảnh tượng. Ấn hợp đồng tới nói, Trịnh Duy xác thật không sai, chỉ anh như thế trắng ra, không khỏi quá cấp đối phương hạ mặt, huống chi Lý viện còn không phải cái gì lưu lượng đều không có 18 tuyến. Đi theo cô trợ lý ngày thường tự cũng là bị người phủng đến nhiều. Này không khí bất quá trực tiếp tìm tới Tần Tác. Mạnh Sơ mấy người còn ở đâu? Nhưng thật ra cùng nghe trợ lý hảo một phen bực tức. Tần Tắc bản thân đảo sẽ không cảm thấy Trịnh Duy làm sai. Nhưng anh đã ở đạo diễn vị trí thượng. Tự muốn lấy đại cục làm trọng. Chủ tính chung quy hoạch hảo các bộ môn nhân viên gian quan hệ. Cách chương.